Sao trời cất lên tiếng lòng. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tình Hà mệt muốn chết. Ngay vào lúc cậu định nhắm mắt đi vào giấc ngủ thì cảm giác cánh tay đang bị thúc Đỗ Minh Nhật nằm trên giường nãy giờ nhưng không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào, ngược lại còn rất tỉnh. Ngô Tình Hà, cậu không ngủ được mà cũng không muốn ai ngủ đúng không? Anh à, anh thấy căn phòng của tôi thế nào? Cậu nhóc đột nhiên hỏi. Ngô Tình Hà, sao tự nhiên lại? Đỗ Minh Nhật, đẹp lắm phải không? Ngô Tình Hà, muốn gì đây hả thằng ôn kia? Ừ đẹp. Vì chỉ muốn đi ngủ thật nhanh nên cậu đáp qua loa. Đỗ Minh Nhật, tôi cũng thấy thế, đẹp lắm. Tuy không thấy được mặt nhau nhưng Ngô Tinh Hà có cảm giác cậu ta đang cười. Nhưng mà ý gì đây? Im lặng một hồi lâu, cậu mới lên tiếng. Anh thật sự chỉ cảm thấy nó đẹp thôi à, gì nữa? Muốn gây sự hả? Cậu quay đầu lại nhìn cậu nhóc, trừng mắt một cái. Hai người chạm mắt nhau, Đỗ Minh Nhật chỉ nở một nụ cười nhạt. Bên trong đôi mắt kia chứa đầy tâm sự khó nói. Anh à, em bảo sẽ đi học lại nếu mọi thứ quay trở về bình thường đúng không? Cậu nhóc hỏi, Ngô Tinh Hà cũng thuận theo đáp. Đúng thế, Đỗ Minh Nhật, vậy nếu mọi thứ không trở về quỹ đạo vốn có của nó thì sao? Anh sẽ làm gì? Cậu bị câu hỏi ấy làm cho cứng đờ. Trước mắt cậu chỉ muốn tìm Ngô Lâm để có câu trả lời thích đáng. Bản thân Ngô Tinh Hà cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện. Trong lòng cậu Hà biết rõ rằng không tự nhiên trên đời này lại có người cha nào xuống tay với gia đình mình cả. Là do dùng thuốc hay tâm lý vặn vẹo, không có một lý lẽ nào có thể biện minh cho hành động ấy, bản án vẫn luôn được treo. Thêm nữa nếu ông ấy vô tội thì tại sao lại không xuất hiện? Thật sự là do ông ấy cố tình tấn công gia đình mình à, không nói nhưng trốn tránh chính là hành động ngầm thừa nhận tất cả. Điều đó khiến Ngô Tinh Hà thấy rất sợ hãi về mọi thứ. Còn những người trong khu phố thì sao? Chừng nào Ngô Lâm còn đó, người dân trong khu cậu sống vẫn không thể sống an toàn. Bởi vì cậu vẫn còn một niềm tin le lói, tin rằng vẫn có một lý do khác khiến ông trở nên điên cuồng như vậy nên cậu mới cố gắng tìm ra chân tướng. Cậu phải tìm đi Ngô Lâm, nhưng sau đó thì sao? Cậu cũng không biết nữa. Khi nghĩ đến nỗi sợ trào dâng trong lòng Ngô Tinh Hà, sợ ông sẽ nói ra nguyên nhân mà cả đời này bản thân mình không thể chấp nhận được. Ngô Tinh Hà trầm mặc lâu, Đỗ Minh Nhật không có được câu trả lời. Rất lâu sau Đỗ Minh Nhật chờ người dậy, cậu ôm chai thủy tinh bên có con thuyền gỗ lúc nãy đến chỗ Ngô Tinh Hà. Anh có muốn xem không? Nói rồi để lộ món đồ ra cho cậu nhìn. Ngô Tinh Hà, cậu đoán Đỗ Minh Nhật đã thấy cậu nhìn chằm chằm vào con thuyền nên mới nói vậy. Đỗ Minh Nhật, đây là một thứ vô cùng quý giá của tôi. Anh có biết làm sao tôi có nó không? Ngô Tinh Hà. Làm sao mà cậu biết được? Ngô Tinh Hà suy nghĩ một lát, đưa mắt nhìn Đỗ Minh Nhật. Ánh mắt dịu dàng khó tả, nâng niu vật trên tay. Tôi không biết, không biết, thật sự là cậu nói không biết. Đỗ Minh Nhật là của một người đã tặng tôi. Cậu không hiểu sao Đỗ Minh Nhật lại nói chuyện này cho cậu nghe. Cậu nhóc muốn gì nhỉ? Dừng một chút, cậu nhóc nói tiếp. Chai thủy tinh bề ngoài rất đẹp, rất sáng. Nhưng con thuyền bên trong lại thô và cũ. Thân thuyền được dán lại một cách hậu đậu để lộ ra kẻ hở khắp thân thuyền. Cánh mỏng, keo dán cũng không được chặt, màu được làm từ chất liệu sơn mài chưa phun bóng, trông nó kỳ cục chẳng hợp với lớp vỏ sáng bóng bề ngoài chút nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gỗ cũng không thuộc loại chất lượng cao nhưng với tôi nó là thứ tốt nhất, đẹp nhất, sáng chói nhất. Là mẹ đã làm nó cho tôi, là người thân ruột thịt duy nhất của tôi, người đã sinh ra tôi. Nói đến đây mũi cậu đỏ lên, người thân duy nhất, cậu không hiểu, chẳng phải bố của cậu ta vẫn còn ở đây hay sao? Sao lại nói như thế? Đỗ Minh Nhật giọng có chút run. Anh Hà à, tôi chỉ có một mình thôi thế nên nếu bố anh không về anh có thể ở đây với tôi được không? Không, ý tôi là hai ta dừng một chút, đừng tìm nữa mà hãy đợi đi có được không? Cùng tôi, cậu nghe xong không biết phải đáp như nào. Ngay tại khoảnh khắc này dường như cậu đã cảm nhận được thứ cảm xúc yếu mềm trong trái tim của Đỗ Minh Nhật. Cậu cảm thấy khó xử vô cùng nhưng tại sao bảo cậu đợi? Làm sao mà đợi được? Chính bởi vì sợ ông ấy sẽ không bao giờ về nữa, vì sợ sẽ mất đi gia đình mình, sợ cuộc sống sẽ hoàn toàn sụp đổ nên cậu mới đi tìm ông ấy. Ngô Tinh Hà nghe được những lời sau đó trở nên mất kiểm soát. Ý cậu là thế nào? Tại sao lại phải đợi? Có gì cứ nói thẳng. Ngay từ đầu, chính cậu là người bao tôi cùng đi tìm ông ấy. Giờ người bảo tôi dừng cũng là cậu. Không phải ý tôi là tình hình hiện tại khá phức tạp. Ta chẳng thể làm gì nên hãy cùng đợi để qua khoảng thời gian này và hãy ở cùng tôi. Vai Đỗ Minh Nhật bất giác run lên. Nghe cậu nhóc nói xong Ngô Tinh Hà cũng dịu đi không ít như tâm tình vẫn khó chịu. Tôi sẽ không chờ đợi đâu. Nếu không có bố, mẹ tôi không tỉnh lại, tôi sẽ chẳng còn một ai ở bên cạnh nữa cả. Chỉ có một mình tôi thôi. Nói đến đây cậu lại xúc động, không kìm được nước mắt. Tôi cũng thế, cho dù là bản thân tôi của bây giờ, hay thậm chí của sau này vẫn thế. Tôi cũng chẳng có ai hết. Đỗ Minh Nhật đột nhiên lớn tiếng. Ngô Tinh Hà không hiểu và cũng không đồng ý. Chính cậu là người bảo hai ta hợp tác để tìm bố của tôi, đồng thời tìm hiểu nguyên nhân tại sao bố cậu lại bị đưa đi cơ mà. Không có bố, người ruột thịt duy nhất, ở đây thì bên cậu vẫn còn có những người khác. Liệu cậu có thực sự hiểu nỗi sợ khi bản thân không còn ai nó như thế nào không? Đỗ Minh Nhật, anh không hiểu, có những người ở bên ta nhưng chưa bao giờ trở thành một phần trong cuộc sống của ta được. Bà chị đó, lẫn mẹ của bà ấy chưa bao giờ là gia đình của tôi. Bố của tôi cũng đã không còn trên đời nữa rồi. Cách chương.